Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, địa tiên đạp thiên hạ. Thiên ngoại lưu tinh, ngay tại rơi xuống đất, dưới bóng đêm, xa xôi trong thôn trấn có hai đồng ngón tay bầu trời. Tinh khiết trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng ước mơ, trong trấn một vị lão tẩu đột nhiên ngẩng đầu. Tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói, tại sao có thể như vậy sáng? Đại tinh vẫn lạc, hơn phân nửa xảy ra đại sự. Đen kịt mà nặng nề tầng mây, bị khủng bố cường quang xuyên thấu. Bầu trời đêm nguyên bản thâm thúy mà kiềm chế, giống như vực sâu móc ngược. Hiện tại có bốn đạo ánh sáng mãnh liệt rơi xuống, càng ngày càng sáng, lại sắc thái lộng lẫy. Liền cùng một chỗ, giống như là thế ngoại thiên hỏa trút xuống. Hẳn là muốn xuất hiện đại tai hay sao? Tại thôn trấn ở giữa, rất nhiều người hãi nhiên. Người bình thường nhìn đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì trên trời ánh lửa lan tràn, để cả phiến thiên địa đều giống như bốc cháy. Một mảnh hừng hực, thổ thành, còn có mặt đất số ít đầu nhập trên trời thế lực lớn. Đã sớm nhận được tin tức, biết được hôm nay địa tiên sẽ giáng thế, rất rõ ràng đó là cái gì, bốn đạo sáng chói lưu hỏa. Lẫn nhau tương liên, giống như lưu ly thông thấu, thất thải tiên quang rọi khắp nơi vạn vật, cuối cùng đáp xuống đại Thụy Hoàng Đô, Thụy Thành, phi thường hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ, tường thành liên miên như dãy núi. Nó là tam đại hoàng triều một trong đô thành, lại xếp tại thiên hạ thập đại danh thành bên trong, tứ đại địa tiên giáng thế. Lựa chọn Thụy Thành, tự có nguyên nhân, bọn hắn không chỉ muốn phong thiên, còn muốn để mặt đất đại nhất thống, thiên địa tươi sáng. Sáng như ban ngày, bốn vị địa tiên vụ y nhanh nhẹn. Có hạc phát đồng nhan, có sợi tóc đen nhánh, váy dài phiêu động ở giữa, không minh xuất trần, siêu phàm thoát tục, bái kiến địa tiên. Đại Thụy bộ phận hoàng tộc lập tức hành đại lễ thăm viếng. Bọn hắn những người này sớm đã đầu nhập vào người trên trời, xin đợi đã lâu, lúc này tâm tình tựa hồ rất kích động. Bọn hắn biết Dạ Châu đại nhất thống để cho Đại Thụy để hoàn thành, bọn hắn sắp thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp. Về phần Đại Thụy trong hoàng tộc một chút cố chấp, lão cổ đồng đều đem theo địa tiên giáng thế mà ảm đạm rút lui. Nếu không đó chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, cho dù là Thụy Hoàng đều đã quỳ gối, miệng tụng chân tiên ở trên, long bào trải ra tại thanh kim thạch mặt đất, bốn vị địa tiên tán phát thất thải tiên quang bao trùm cả tòa to lớn hoàng cung, khiến cho nơi này quang vụ mờ mịt, thần thánh mông lung, giống như tiên gia động thiên kết nối hiện thế. Tin tức truyền ra, Dạ Châu xôn xao, bốn vị địa tiên chân thân giáng thế, vừa mới lộ diện liền hàng phục một cái cường thịnh hoàng triều, triệt để chấn động thiên hạ. Cùng ngày, Đại Thụy hoàng triều cảnh nội rất nhiều thế lực thần phục, lại đều có nhân vật trọng yếu tiến vào Thụy Thành, tự mình đi tham kiến tứ đại địa tiên. Tuy có không cam lòng người, nhưng cũng không thể không cúi đầu. Đây chính là đại thế, khó mà chống lại, bởi vì bọn hắn đều nhận được địa tiên phù chiếu, không dám không theo. Một tòa thần miếu tắm rửa vàng nhạt hỏa tuyền bên trong, thuộc về mật giáo một môn phái. Mặc dù không phải cái gì tổ đình, nhưng ở Đại Thụy cảnh nội rất có danh khí, bọn hắn không có đi triều bái địa tiên. Bóng đêm nhất cạn, giữa trưa, nơi này Thái Thượng trưởng lão tiếp dẫn bầu trời đêm đạo vận lúc tu hành, lại có thiên ngoại độc hỏa mãnh liệt rơi xuống. Người này tuy là tông sư, nhưng cũng tại chỗ bị trọng thương, thân thể suýt nữa bị đốt xuyên. Bây giờ thiên địa kịch biến, tất cả tông sư trên thân đều có tổn thương. Trải qua tai nạn này, vị này tiếng tăm lừng lẫy lão tông sư suýt nữa CSD. Để rất nhiều thế lực kinh hãi không thôi, chẳng lẽ là địa tiên hạ xuống lôi hòa? Tại trường trị đạo thống này, mọi người có thể nào không sinh ra liên tưởng, cũng không phải là lão tổ cách làm. Có đến từ trên, trời sinh linh đứng ra, nghiêm chỉnh thanh minh, không được nhục địa tiên danh dự, rất nhiều người cho là. Loại cấp bậc kia lão quái vật không đến mức hướng một vị tông sư động thủ. Lại như hạ xuống kiếp nạn, mảnh kia thần miếu đều sẽ hóa thành đất khô cằn, bất quá. Các đại tổ chức, các nơi thế gia các loại, đều cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Trên cửu tiêu địa tiên đích thân tới mặt đất, có loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Các phe tiếng lòng đều căng thẳng, mọi người không khỏi nhìn về phía phương ngoại chi địa. Cùng mật giáo, cùng tân sinh lộ tổ đình, muốn biết tất cả con đường cao tầng có dạng gì phản ứng, nhưng mà tân sinh lộ, mật giáo, tiên lộ tổ sư, đều không cái gì cử động, đều là tại giữ yên lặng. Trong lúc nhất thời, Dạ Châu rất nhiều đại thế lực cũng đều đi theo an tĩnh. Đều là tại tiếp nhận vô hình trọng áp, tứ đại địa tiên liệu sẽ tìm tới bọn hắn. Tất cả con đường tổ sư thật lâu đều không có lộ diện. Bọn hắn còn tốt chứ? Có người bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ nghị luận, hiện tại ai cũng biết. Hoàn cảnh lớn phát sinh biến hóa sau khi... Từ tổ sư đến đại tông sư đều thân thể có bệnh. Thậm chí có ít người có thể sẽ có tử kiếp, có người đang hoài nghi. Tất cả con đường cao tầng còn tại Dạ Châu à? Phải chăng đã thoát đi Ngọc Kinh thống ngự địa giới? Hướng ra phía ngoài khai hoang, cầu lấy sinh lộ, bọn hắn đại khái rất khó rời đi. Cùng phương xa đạo vận xung đột lẫn nhau, thời gian ngắn còn tốt. Thời gian dài tại dị vực mà nói, vạn nhất không thích ứng, sẽ tăng thêm bệnh thể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lo sợ bất an, phương ngoại tiên thổ cũng tại đại thụy cảnh nội. Người cũng của bọn họ chưa đi gặp địa tiên. Trên thực tế, các đại tổ chức đều tại mật thiết chú ý, nhìn sẽ hay không có địa tiên đích thân tới phương ngoại tiên thổ, bóng đêm dần dần sâu. Mọi người nhìn thấy đen kịt tầng mây bị phá ra. Có mấy đạo lưu quang chạy về tiên lộ trọng yếu nhất phúc địa một trong tiên thổ. Các phương đều rất khẩn trương, đều là chờ đợi tin tức trọng yếu truyền ra. Tiên thổ pháp trận mở rộng, dáng lành bốc hơi. Có kim quang đại đạo trải ra đến ngoài sơn môn, nghênh đón đến từ trên trời khách nhân. Cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ. Sau đó không lâu, có tin tức xác thực truyền ra, tứ đại địa tiên không động, an đọa đại thụy hoàng thành bên trong, là bọn hắn thân truyền môn đồ chạy về phương ngoại tiên thổ, sứ giả đều là thủ tịch. Là bốn vị địa tiên đại đệ tử đích thân tới, đều tại đệ lục cảnh viên mãn phương diện, có thể trực diện tất cả con đường bất luận một vị nào siêu cấp tổ sư, trước mắt. Dạ Châu còn không có đệ thất cảnh tổ sư. Đây là mọi người chung nhận thức, mà địa tiên thủ đồ loại thân phận này, địa vị tự nhiên cực cao. Đi gặp Dạ Châu cao tầng đầy đủ, mọi người ý thức được địa tiên chân thân đích thân tới, phi thường tự cao. Một khi có hành động, hẳn là long trời lở đất. Hiện tại chính bế nghễ thiên hạ, lấy tĩnh chế động. Bọn hắn sẽ đối với tất cả con đường tổ sư xuất thủ sao? Đây là rất nhiều người đều không gì sánh được quan tâm vấn đề. Đại Thụy Hoàng thành bên trong, trong một mảnh phúc địa, tiên vụ tràn ngập, tứ đại địa tiên tĩnh tọa, lúc này đều nhíu mày, bởi vì bọn hắn muốn thôi diễn thái nhất cảnh giới phái ở phương nào, không tìm ra manh mối có thể nói đảo tiêu tiêu tán. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Niên Tùng Hạc mở miệng. Hắn hạc phát đồng nhan. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Xác thực giống như là một cái lão thần tiên. Nhưng bây giờ ngữ khí hờ hững. Bọn hắn từ trong tân bảng rút ra ra bộ phận khí cơ. Nhưng là bây giờ dùng cái này theo đuổi ngược dòng. Phía trước bóng đêm mênh mông. Một mảnh xương lớn bao phủ. Không có bất kỳ manh mối gì. hẳn là có cao thủ cùng bọn ta đối nghịch, đang giúp hắn che lấp thiên cơ. Tiêu Thanh Hành mở miệng, nàng là tứ đại địa tiên bên trong duy nhất nữ tử. Màu da trắng nõn, tóc xanh như suối, ánh mắt trong suốt, nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi. Trên thân không có để lại bao nhiêu năm tháng khí cơ, Tề Vân Đình sợi tóc tản mát đến thắt lưng. Mặc dù là một cái chân chính lão quái vật, nhưng nhìn bất quá 25 đến 26 tuổi. Toàn thân đều đang tỏa ra tiên quang, hắn mở miệng nói. Chúng ta đích thân tới, tứ đại địa tiên đạp thiên hạ, cái gì si mị võng lượng cũng khó khăn che đậy hành tung. Mộc Thương Ngô gật đầu, nói, ngày mai chúng ta tiến về các giáo tổ đình. Bất quá trước đó, trước cầm xuống Đại Càn Hoàng Triều, hắn tóc đen óng ánh, hai mắt thâm thúy, là một người nam tử trung niên hình tượng, toàn thân huyết nhục thông thấu, có tiên đạo hoa văn xen lẫn, có loại siêu nhiên thái độ, tương lai, khai thiên, về sau. Ngọc Kinh có khả năng sẽ chiếu ảnh đến Dạ Châu, cần đại nhất thống tiên triều làm chân thực mặt đất căn cơ, bốn người lực lượng 10 phần. Trên thân không chỉ có đại sát khí, còn mang theo đến đạo liên, để mà hộ thể, có thể khóa ở tự thân khí cơ, trong thời gian ngắn sẽ không bị ác liệt thiên địa hoàn cảnh ăn mòn chân thân, cho dù mặt đất có địa tiên, bọn hắn cũng không sợ hãi. Buổi chiều, tứ đại địa tiên thủ đồ trở về đến đây bẩm báo tin tức, tiên thổ chỉ có một vị tuổi già đệ lục cảnh cao thủ tọa trấn, mặt khác cái gọi là tổ sư cũng không thấy thân ảnh. Mà lại người này xem ra số tuổi thọ sắp hết, mặc dù hắn khách khí tiếp đãi chúng ta, nhưng kỳ thật là một bộ CSS sống có số. Thái độ thờ ơ, chúng ta nói thẳng, muốn mời hắn lên trời. Hắn ngược lại cười ha hả gật đầu, yêu cầu cho hắn diên thọ, nói không phải vậy đi lên không có mấy ngày đã tọa hóa, còn không bằng chôn xương Dạ Châu. Dạng này tiềm lực hao hết lão tổ sư, căn bản không phải bọn hắn cần người. Cho dù trên trời có bảo dược, cũng không thể cho loại người này kéo dài tính mạng. Kỳ thật bọn hắn chỉ là muốn một loại thái độ mà thôi. Về phần tiên trùng, đại bộ phận đều ra ngoài du lịch, nhất là sư phụ ngài điểm danh Khương Nhiễm, thân ảnh mờ mịt, không biết tung tích, tiên thổ thành ý không đủ. Tứ đại địa tiên không có mở miệng, an tĩnh nghe bọn hắn sau khi nói xong, liền để bọn hắn lui xuống. Đêm đó, tin tức truyền ra về sau, các phương trong lòng không yên, hiển nhiên tiên thổ người tại tránh tứ đại địa tiên phong mang. Có tiềm lực tổ sư cùng môn đồ đều rời đi, Dạ Châu tổ sư luôn cố chấp. Tại ngoại vực càng là xú danh chiêu lấy. Bây giờ ngay cả bọn hắn đều điệu thấp ẩn núp, những người khác còn có thể thế nào? Ngày kế tiếp, tứ đại địa tiên đi ra Đại Thụy Hoàng Đô Phúc Địa. Trong lúc nhất thời thất thải tiên quang liên miên, hóa thành áng mây cùng dáng lành, phô thiên cái địa, bọn hắn không chỉ có mang theo có đại sát khí, chuẩn bị đạo liên, còn mang theo tuần thiên kính, chuẩn bị đạp thiên hạ. Tìm ra tất cả lên bọn hắn danh sách người. Hết chương.